Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, ngũ đại nhẫn thôn liên hợp, Senju Tobirama, lúc này yên lặng gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Mizuki Bạch Liên, nói rằng, tự nhiên là có đối phó Uchiha Kagesu đích phương pháp xử lý. Bất quá biện pháp này tuy là trên lý thuyết là có thể, thế nhưng ta cũng không biết có thể hay không cụ thể đối phó Uchiha Kagesu. Senju Tobirama vừa dứt lời, nhất thời chỗ ngồi mấy người, còn có cái kia đứng ở phía sau mấy người, tất cả đều ngây ngẩn cả người, không khỏi nhìn về phía thời khắc này Senju Tobirama, không khỏi miệng đồng thanh hỏi: là cái gì biện pháp? Mọi người đều ở đây Uchiha Kagesu uy áp dưới lạnh run, nhìn Kagesu có loại không phải hàn mà túc cảm giác. Bây giờ có một cái đối phó Uchiha Kagesu phương pháp, tại sao có thể không phải kích động? Cái này phút chốc, Senju Tobirama bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn phía sau Uzumaki Tizan, không khỏi thở dài nói rằng: ta muốn mọi người nên biết, mê chi xâm lâm, đánh một trận a. Một câu nói, một cái, mê chi xâm lâm, nhất thời không khỏi ngược lại hút một đạo lãnh khí. Ishikawa yên lặng không nói, không khỏi nói rằng, 2 triệu người a, làm sao có thể không biết, Uchiha Kagesu cái kia kẻ điên, ước chừng chu diệt 2 triệu người a. Mặc dù nói, ta biết cái này tàn sát, đổi lấy hôm nay hòa bình, thế nhưng loại chuyện như vậy, ngẫm lại sẽ không hàn mà túc. Loại này tâm hồn, loại này tàn nhẫn, cũng chỉ có Uchiha Kagesu có thể làm được. Những người khác cũng là yên lặng gật đầu. Chính như Kagesu theo như lời, thị phi ưu khuyết điểm, tùy ý hậu nhân kể ra. Thời khắc này Senju Tobirama yên lặng gật đầu, sau đó nói rằng, một lần kia chiến dịch, Uzumaki nhất tộc cho thấy một cái phong ấn, tên là nhân thể phong ấn. Loại này phong ấn thuật là đem Uzumaki nhất tộc thể chất biến thành một chủng loại giống như thập vĩ một dạng thể chất. Còn như thập vĩ, ta nghĩ các ngươi từng cái trong gia tộc ít nhiều có chút ghi chép, biến thành thập vĩ thể chất Uzumaki nhất tộc có thể mang vĩ thú phong ấn tại trong cơ thể mình, đạt được lực lượng cường đại. Thế nhưng cái này phong ấn phải không giới hạn số lượng. Nhân thể phong ấn cao nhất ghi lại là phong ấn 9 con vĩ thú trở thành một thể, mê chi xâm lâm đánh một trận, Uzumaki Upun phong ấn 7 con vĩ thú hóa thành Yamata no Orochi. Ở Yamata no Orochi lực lượng dưới, nếu không phải là bởi vì Uchiha Kagesu đã khống chế 2 triệu người tử vong phía sau huyết khí ngưng tụ trở thành một thể cùng Yamata no Orochi chiến đấu, nếu không đã sớm chết với Yamata no Orochi thủ. Mà giờ khắc này, toàn bộ trên đại lục vĩ thú đều phân tán ở mấy người chúng ta trong thôn Sunagakurei, thôn Ichibi, làng sương mù Sanbi cùng Vulpix, Kumogakurei Nibi cùng Bát Vĩ, làng thác nước Nanabi, Iwagakurei Tứ Vĩ cùng Gobi, cùng với ta Konoha thôn Cửu Vĩ, sử dụng nhân thể phong ấn 9 con vĩ thú làm một thể. Loại lực lượng này, ta muốn đầy đủ đối phó Uchiha Kagesu, bất quá đến lúc đó cũng liền nhìn các vị có dám hay không xuất ra trong thôn chúng ta vĩ thú. Senju Tobirama nói như vậy lấy, lúc này mọi người đều đem ánh mắt chú ý tới Senju Tobirama sau lưng Uzumaki Tizan trên người. Trầm mặc, sâu đậm trầm mặc, không ai nói, chỉ có thể nhàn nhạt trầm mặc. Thời điểm không lâu sau, rất nhanh, làm làng sương mù Bạch Liên mở miệng nói rằng, vĩ thú xuất ra thôn của chính mình vĩ thú, cái này không có vấn đề. Thế nhưng làng Thác Nước được công nhận huyết nhẫn thôn thuộc hạ. Hơn nữa Nanabi ở làng Thác Nước trong tay. Đến lúc đó, ngươi làm thế nào chiếm được Nanabi? Mặt khác, cửu vĩ rõ ràng là Uchiha Kagesu thông linh thú. Làm sao đến các ngươi Konoha trong tay? Mặt khác, theo lời ngươi nói, nhân thể phong ấn, mặc dù là công nhận cường đại. Thế nhưng thời gian lâu cái này phương diện, nhưng là có chút vấn đề à? Bạch Liên, nói như vậy lấy, thời khắc này Senju Tobirama, lần nữa nói rằng, điểm này, ta còn nắm chặt, mọi người đều biết, ta đã từng bị chết đi Uchiha Izuna, giết chết quá, tuy là một lần kia là may mắn, ta sống xuống tới, thế nhưng ta cũng biết. Uchiha Kagesu là sử dụng một cái sẽ chết giả sống lại nhẫn thuật. Ta đây mấy năm khổ tâm nghiên cứu. Sau đó ở Uchiha Madara một vài câu trong. Còn có tích chữ ở Konoha thôn Uchiha nhất tộc bên trong. Uchiha Kagesu trước đây lưu lại một ít tư liệu. Rốt cuộc mở rộng ra khỏi. Cái này nhẫn thuật. Bị Uchiha Kagesu mệnh danh là Kuchiyose, Edo Tensei, đến lúc đó, ta sẽ sử dụng cái này nhẫn thuật, sống lại, đại ca của ta Senju Hashirama, có đại ca ta mộc độn, Nanabi có thể dễ dàng đạt được, còn như, cửu vĩ, thì là bởi vì Uchiha Kagesu, đã sớm đem cửu vĩ đưa cho Uchiha Madara, ta thì là từ Uchiha Madara trong tay lấy được. Mặt khác, chỉ cần các ngươi có, các ngươi tộc quần trong, cường giả của trước kia, một bộ phận di thể lưu lại, ta cũng có thể là đem bọn họ sống lại. Ta muốn có một cái như vậy nhẫn thuật tồn tại. Đến lúc đó, ở cộng thêm chúng ta, huyết nhẫn thôn những cao tầng kia chiến lực, phòng trừng đã có thể chặn lại. Đến lúc đó, chúng ta năm ảnh. Ở cộng thêm Uzumaki Tizan hấp thu 9 con vĩ thú. Ta cũng không tin giết không được Uchiha Kagesu. Cái này phút chốc. Tất cả mọi người yên lặng không nói. Nhìn thời khắc này Senju Tobirama. Sau đó trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Xem ra. Cái này đệ nhị Hokage cũng là không dễ chọc. Có. Huế thổ chuyển sinh. Cái này nhẫn thuật. Ở cộng thêm loại này quyết đoán. Phòng trừng muốn từ Konoha thôn trừ ra một ít quyền lợi. Phòng trừng bị đả kích tuyệt đối không thấp a. Thế nhưng đối phương huyết nhẫn thôn. Cái này thật sự có hy vọng sao? Mọi người đều ở đây trong lặng lẽ tự hỏi. Thế nhưng thời khắc này Ishikawa đã mở miệng nói rằng. Đệ nhị Hokage miễn là ngươi đem nhân thể phong ấn cái này nhẫn thuật lấy ra. Đang sử dụng huế thổ chuyển sinh cái này nhẫn thuật sống lại Senju Hashirama cùng với tộc của ta bên trong cường giả. Lần này chiến tranh ta Iwagakure gia nhập vào. Ishikawa lúc này nắm chặt hai nắm đấm, trong hai mắt xuất hiện một tia tinh quang, nghĩa tránh ngôn từ nói đến. Cái này phút chốc Hắc Lôi cũng mở miệng nói rằng đúng là như vậy. Cái kia nhân thể phong ấn, nhẫn thuật, ta làng mây cũng muốn một phần, mặt khác ở sống lại một số người, ta làng mây cũng gia nhập vào một lần này chiến tranh. Hắc Lôi lên tiếng, thời khắc này Reto cũng là gật đầu, sau đó trong tay bút đã viết xuống, ta Tsunagakure thôn cũng nguyện ý tham gia, thế nhưng ta không cần nhân thể phong ấn, chúng ta chỉ cần các ngươi Konoha thôn. Cho ta Tsunagakure thôn cung cấp một ít vật tư cùng tiền tài. Mặt khác ở cộng thêm một ít nhẫn thuật. Không muốn cấm thuật, miễn là bình thường nhẫn thuật là được. Ta muốn, trước kia Uchiha nhất tộc. Hiện tại tích trữ ở các người Konoha thôn. Bọn họ nhẫn thuật trong các. Có các loại các dạng nhẫn thuật a. Những thứ này đều là trước kia Uchiha Kagesu sáng tạo. Ta nghĩ muốn những thứ này nhẫn thuật, hẳn không có vấn đề à. Senju Tobirama gật đầu, sau đó đem mọi ánh mắt chuyển tới Bạch Liên trên người. Thời khắc này Bạch Liên cũng là yên lặng không nói, bởi vì này một khắc Uchiha Izuna đang ở liên hệ Uchiha Madara, đem nơi này tất cả nói cho Uchiha Madara. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.